Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm, chương 190, 33 của Nữu Nữu, góc truyện audio.com. Phong ra sáng sớm đã nghe thấy một đoạn đối thoại Phong Kính mang vẻ mặt đầy sát khí. Nghe nói, tối hôm qua con lại vẽ tranh sao? Nhạc Nhạc mang vẻ mặt nghiêm túc, dạ, gần đây con đột nhiên cảm thấy hứng thú với vẽ. Phong Kính, cho nên con liền nằm trên giường ba ba, dùng nước tiểu vẽ ra cái bản đồ năm châu sao? Nhạc Nhạc buồn bã, loài người không bao giờ hoàn mỹ, hy sinh vì nghệ thuật con. Nguyện ý, Phong Kính nghiến răng nghiến lợi, hắn, không nên để Nhạc Nhạc lại quá gần Tiền Phong kia. Phong Kính chỉ Nữu, Nữu đang khóc đến thương tâm vì bị nghi oan là tác giả của bãi nước tiểu trên giường, nói. Càng quá đáng chính là con lại vô oan cho em con. Nhạc Nhạc vội che đầu chạy đi hoa hoa kêu to cứu mạng. Ma ma cứu mạng a, cứ như vậy, một ngày náo nhiệt lại bắt đầu. Lúc Nữu Nữu vừa đi nhà trẻ, Nhạc Nhạc đã được 5 tuổi, Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ mỗi ngày phải chia làm hai đường để đi, Tô Mộc Vũ đưa Nhạc Nhạc đi học, Phong Kính chịu trách nhiệm đưa đón Nữu Nữu. Các giáo viên trong nhà trẻ đều bàn tán về ba của Nữu. Nữu, hai, người đàn ông đẹp trai như vậy, làm sao lại sớm trở thành ba của một đứa trẻ đây? Thậm chí có người tự nhận Nữu Nữu làm con nuôi, người đàn ông tốt như vậy chính là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái Trung Quốc, ai mà không muốn độc chiếm đây? Có một cô giáo trẻ hỏi Nữu Nữu, San San nè, người hàng ngày đều đưa đón con đi học là chú của con sao? Nữu Nữu coi thường, cố ý đập nát mơ, tưởng trong lòng cô giáo, đó là ba ba của con nha, nhưng mà con còn có một chú Phong Phong, bộ dạng cũng chỉ thua ba ba con một chút thôi. Tim các cô giáo vừa muốn vỡ tan, nghe còn có chú đẹp trai liền hỏi. Chú kia của con còn độc thân sao? Nữu Nữu mỉm cười ngọt ngào, nói. Hắc hắc, gì con có nói, ai dám để ý đến đàn ông của gì, gì liền mua gạch về ném đó. Các cô giáo vừa treo trái tim nhỏ bé lên, lại nát vụn dưới nụ cười ngọt ngào của Nữu Nữu. 4 giờ chiều, rất nhiều giáo viên đứng trước cổng trường, một số thì tiễn các bạn nhỏ về nhà, một số thì chờ. Đợi đón phụ huynh đến rước con em, cứ xế chiều 4 giờ mỗi ngày, ba ba Nữu. Nữu sẽ đến đón con bé, nghĩ đến người đàn ông cao to lịch lãm lại đẹp. Trai kia trong mắt các cô giáo đều long lanh, một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước cổng, tim các cô giáo lập tức nhảy nhót. Không nghĩ tới lần này xuống xe không chỉ có duy nhất một người, mà còn một người phụ nữ mặc chiếc váy tím yêu nhã cùng xuống xe. Nữu Nữu nhìn thấy ba ba cùng mama đến đón, lập tức nhao nhao. Con ở đây nè, Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ nhìn nhau mỉm cười, đi tới. Trong lòng cô giáo chủ nhiệm rơi lệ như bị đánh vỡ mộng, đây là mẹ Nữu Nữu sao? Không tin đâu, cô giáo trẻ còn có chút không cam lòng. Hỏi Tô Mộc Vũ, xin chào, xin hỏi chị là gì của San San sao? Trong mắt, cô giáo đã vô cùng khẩn trương cùng chờ mong, dường như trong lòng không ngừng tự nhủ, là gì? Nhất định là gì? Tô Mộc Vũ đáp, à tôi là mẹ của San San. Cô giáo trẻ lập tức chết đứng. Nữu Nữu chọc chọc tà áo cô giáo, hiếu kỳ hỏi. Cô làm sao vậy? Phong Kính đi tới, một tay ôm lấy Nữu Nữu, một tay vòng qua eo Tô Mộc Vũ, nói. Cô giáo có chút không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta về nhà thôi. Một nhà ba người ấm áp lên xe, hoàn toàn xem thường vẻ mặt đáng thương của cô giáo trẻ. Lên xe, Nữu Nữu ngồi đằng sau ôm lấy con VTJ tiểu hoàng chơi. Tô Mộc Vũ khẽ cười, nói. Này, người nào đó vừa rồi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc nha. Góc truyện audio.com, Phong Kính không thèm để ý, nói, lần đầu tiên em biết sao, anh là kẻ máu lạnh, chỉ đối với mình em là tăng nhiệt thôi. Phong Kính nói rất nghiêm túc khiến Tô Mộc Vũ đỏ mặt, người đàn ông này luôn như vậy, luôn âm thầm khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Trong kính chiếu hậu, trên gương mặt bình tĩnh của Phong Kính khẽ hiện nên nụ cười không dễ dàng nhận ra. Đón Nữu Nữu xong, lại đến đón Nhạc Nhạc, vừa đến cổng trường, thầy chủ nhiệm của Nhạc Nhạc vô cùng giận dữ đi. Tới, Tô Mộc Vũ khẽ than thầm, tên nhóc kia nhất định là lại gây sự rồi. Nhạc Nhạc mới vào tiểu học chưa được một tháng, tần suất gây chuyện là 3 ngày một lần, bây giờ đã là ngày nào. Cũng có, quả thật khiến người ta đau đầu. Quả nhiên, thầy giáo Lý căm phẫn nói, anh Phong, con trai của anh lại gây sự, thằng bé châm ngòi để hai đứa. Bạn khác đánh nhau, Phong Kính nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Nhạc Nhạc dương mắt to trông rất vô, tội kéo kéo ống quần Phong Kính nói. Ba ba, không liên quan đến con, Tiểu Hoa và Tiểu Lệ đều muốn theo đuổi con thật rất khó xử, vì thế. Liền nghĩ ra kế để hai bạn ấy PK nhau, ai thắng sẽ làm bạn gái của con. Nhạc Nhạc vừa nói, trên mặt là biểu tình đắc ý giống như, đến đây đi, khích lệ con đi. Con thật, thông minh có đúng hay không?